Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, Vạn Quân Địch 1. Tại đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới bên trong, có dạng này một cái thần thoại lưu truyền, truyền thuyết tại sao hoàng cổ càng thêm lâu dài đi qua. Trời cùng đất không có phân biệt, thế gian không tồn tại sinh, cũng không tồn tại chết. Không tồn tại hết, cũng không tồn tại ám, lạnh cùng nóng xen lẫn, trật tự cùng hỗn loạn tương dung, cho dù là tồn tại cùng hư vô ở giữa, đều vô pháp phân rõ giới hạn. Như thế, có lửa từ không bên trong sinh, chiếu sáng hư không, phân chia vạn vật cùng khái niệm, đến tận đây sinh cùng tử, sáng cùng tối lần đầu bị tách rời. Trên đời có người đầu tiên sinh mệnh, đắm chìm sáng chói ánh lửa, cũng tự nhiên có vị thứ nhất người chết, chìm vào hắc ám nước sông. Nếu như nói treo ở trên bầu trời liệt dương là sinh mệnh ngọn nguồn, như vậy quán xuyên không đáy thâm uyên minh hà chính là chết đại biểu. Đầu này đen nhánh mà không có gợn sóng dòng chảy ngụ ý tan biến cùng biệt ly, là sinh cùng tử giới hạn. Uống nó nước sông, chính là từ bỏ có được sắc thái thế giới, lựa chọn lâm vào vĩnh tịch ngủ say. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khuếch đại. Nếu như là người bình thường tiếp xúc minh hà, đó là đương nhiên sẽ ở trong nháy mắt chết đi. Nhưng nếu là chức nghiệp giả, liền có thể sơ qua một chút chống cự kia nhất là cực hạn âm năng lượng nước sông. Trên thực tế, vô luận là vong linh hay là ác ma, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận minh hà lực lượng. Tịnh lợi dụng đầu này quán xuyên tất cả thâm uyên dòng chảy tiến về cái khác thâm uyên. Cũng chính bởi vì minh hà tồn tại, thâm uyên mới là một cái chỉnh thể, mà không phải vô số lỏng lẻo thế giới hài cốt. Phàm thế dòng chảy có ngọn nguồn, mà tại trong thần thoại, minh hà như nhau có khởi nguyên cùng phần cuối. Truyền thuyết nó khởi nguyên là thế gian này người đầu tiên tự nhiên chết đi thế giới, mà nó phần cuối chính là dựng dục tên là chết thần linh. Tại thần sinh ra thời điểm, chính là đa nguyên vũ trụ tiêu vong thời điểm, vô số người hoặc là ác ma đều từng bị này thần thoại hấp dẫn, ý đồ theo minh hà hướng chảy tìm kiếm nó khởi nguyên. Bọn chúng thăm dò qua vô số tầng diện, cũng vì mỗi cái thế giới đánh lên số hiệu, thâm uyên số tầng chính là này mà đến. Nhưng ngàn vạn năm đến nay, chưa hề có người từng thành công. Đệ lục thâm uyên, dung hải hỏa ngục, vô tận minh hà, tầng thứ 6 thâm uyên minh hà ở vào nó vùng đất trung ương. Một mảnh bao la không gì sánh được màu đen hỏa sơn nham bình nguyên. Tại ác ma lĩnh chủ bọn họ trên bản đồ, nó phảng phất một đường thẳng, từ trên xuống dưới đem màu đen đại bình nguyên từ đó cắt thành hai phần. Như thế quy luật hình dạng đơn giản có thể được xưng là kỳ quan. Nhưng giờ đây lại không phải là nó chói mắt nhất thời điểm tại viễn chinh nó giới thâm uyên chi. Chủ mang theo vạn thiên đại quân trở về, dùng vô tận linh hồn là nhiên liệu đem bình nguyên hóa thành sôi trào dung biển thời điểm. Mới là đầu này vị ở vô cùng trong dung nham ương lại không thay đổi mảy may minh hà tráng lệ nhất. Thời điểm mà lúc này, minh hà đoạn bên phải, có một chi đại quân ngay tại tập kết, lưỡi dao phản xạ ảm đạm huyết quang, đem đệ lục thâm uyên hắc ám vạch phá, tại sông ngòi bình nguyên lên bằng phẳng đất cát bên trên. Tán loạn mà bước chân nặng nề mang theo tràn ngập lưu huỳnh cùng mùi máu tươi gió. Làm bụi đất tung bay, minh hà lẳng lặng chảy xiết, mà đến hàng mấy chục ngàn ác ma cùng ma vật quân đội lại theo bốn phương tám hướng tụ đến. Những này ác ma cùng chúng nó tại khu vực biên giới tản mạn đồng loại khác biệt. Cho dù là xem như pháo hôi tiểu ác ma trên thân đều có đồng loại giáp xác phế phẩm lợi dụng chế tạo, mà thành bì giáp, mà trên người cuồng bạo ma hắc thiết đúc thành kiên cố khải giáp hấp thu tất cả quang mang. Bọn chúng tại rực ma quan quân chỉ lệnh bên dưới tạo thành từng cái một đều nhịp quân đoàn. tập kết tại một chi màu đen cờ xí phía dưới. Ác ma không có trung thành, ác ma không có tổ chức, ác ma chỉ biết là sát lục cùng phá hư. Bọn chúng là trên thế giới này khó nhất hợp tác sinh vật, cũng là tuyệt không có khả năng tạo thành quân đội giống loài. Loại này dùng lẫn nhau thôn phệ xem như trưởng thành thủ đoạn sinh mệnh theo nguồn cội liền sẽ tiến hành tự diệt, đã từng có học giả đưa ra, dùng ác ma loại này lẫn nhau sát lục hủy diệt tốc độ. Chỉ cần 600 năm toàn bộ thâm uyên sinh mệnh liền sẽ triệt để diệt tuyệt, trở thành một cái thế giới chỉ có một hai con siêu chân quý giống loài. Hỗn loạn hóa thân bọn chúng liền xem như bị thánh quang tịnh hóa thành cho tàn, cũng tuyệt không có khả năng tụ tập tại cùng một chi cờ xí hạ. Vị học giả này nói không sai, ác ma hoàn toàn chính xác chính là như vậy sinh vật. Nhưng hắn học thuyết thiếu một cái tiền đề. Vậy nếu không có một vị ác ma đại quân hoặc là thâm uyên lĩnh chủ lãnh đạo bọn chúng, màu đen cờ xí tại gió tanh bên trong bay phất phới, kim sắc thiên nhãn lá cờ sừng sững tại ác ma đại quân phía trước nhất. Nó tồn tại ý nghĩa chỉ có một cái, đó liền là đại biểu đệ lục thâm uyên dung hải hỏa ngục, tứ đại ác ma đại quân chi nhất, thiên nhãn him quyền uy, tiểu ác ma công binh đội, cuồng bạo ma trọng khải giáp lính, nhãn ma phương trận, từng nhánh chỉ có tại ác ma đại quân lực lượng bên dưới mới có thể huấn luyện mà ra khủng bố quân đội ngay tại tập kết. Minh Hà phía bên phải từ từ bình nguyên phía trên đã bị màu đen bao trùm, nương theo lấy từng con ác ma nặng nề hô hấp, nguyên bản liền ngột ngạt mục nát không khí càng là phảng phất muốn bị rút khô. Áp suất thấp cuốn lên không khí chung quanh, đem khí tức ngưng trọng lan tràn đến phương xa theo khoảng cách Minh Hà gần nhất ác ma thành bỏ vào. Hắc huyết thành cứ điểm đỉnh cao hướng phía dưới nhìn xuống, có thể trông thấy mấy vạn ác ma quân đoàn phảng phất hải dương màu đen một loại phun trào. Đồng thời còn có không ít dòng chảy ngay tại từ phương xa đến đây tụ hợp vào trong đó, đem hắn tiếp tục lớn mạnh. Đại diện chỉ huy, đại ác ma, trùng ma thủ lĩnh Wagunda nhìn xuống đây hết thảy, nó không khỏi có một số hoảng hốt. Bao lâu, đã có bao nhiêu dài thời gian, đệ lục thâm uyên đám ác ma nghiêm túc như thế tập kết cùng một chỗ, không phải là vì xâm lấn, mà là vì phòng ngự. 300 năm, 400 năm hay là 500 năm? Kể từ đệ lục thâm uyên ra đời một tên thâm uyên lĩnh chủ và bốn vị ác ma quân vương đến nay, dung hải hỏa ngục liền rốt cuộc không có tao ngộ qua bất luận cái gì khiêu khích. Cho dù là đến từ thế giới khác dị giới quân vương đến tới cái này giới vực cũng đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ dẫn tới bọn chúng chú ý. Phải biết, chúa tể giả cùng bốn vị quân vương quan hệ cùng cái khác thâm uyên bên trong mỗi cái quân vương khác biệt, bọn chúng mặc dù không hòa thuận, nhưng tuyệt không lẫn nhau bên trong hao tổn. So sánh với tự giết lẫn nhau, bọn chúng càng thêm nguyện ý xâm lược thế giới khác. Khi chúng nó liên thủ lúc, bất luận cái gì thế giới đều muốn run rẩy, phàm vật đem bởi vì hoảng sợ mà quên thở, cây cỏ cũng đem bởi vì e ngại mà khô héo. Nhưng bây giờ, đệ lục thâm uyên ở vào sử thượng suy yếu nhất thời khắc. Chúa tể cùng bốn vị quân vương đô đã rời đi dung hải hỏa ngục. Bọn chúng hoặc là tiến về một cái trật tự mới thế giới, cướp bóc linh hồn cùng sinh mệnh, hoặc là tiến về một cái khác thâm uyên giới vực, cùng cái khác vô cùng vô tận ác ma tiến hành thảm liệt không gì sánh được huyết chiến. Đây cũng không phải là gì đó hiếm thấy tình huống. Dù sao đối với thâm uyên bên trong ác ma mà nói, chỉ cần có thể ứng phó xung quanh thâm uyên đánh lén, cũng không cần lo lắng hậu cần bị người công kích. Còn có rất nhiều ác ma lĩnh chủ lưu thủ, hậu phương lớn cũng không tính trống rỗng. Huống chi không có bất kỳ cái gì đến từ trật tự thế giới người lại mạc danh kỳ diệu đến tới thâm uyên trắng trợn sát lục giết chết ác ma đối bọn hắn tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. nhưng lại dẫn động chư vị quân vương nổi giận truy sát. Ngoại trừ người điên bên ngoài, không có khả năng có người sẽ làm như vậy, mà người điên là tuyệt đối không có khả năng trở thành quân vương. Cho nên, lần này hủy diệt Hắc Hải Đại Bình Nguyên và sám muối sơn mạch xung quanh tất cả ác ma lĩnh chủ tồn tại, không hề nghi ngờ là một vị đến từ cái khác Thâm Uyên quân vương. Đây là tới từ cái khác Thâm Uyên thăm dò, vô luận theo làm việc thủ pháp hay là may mắn tồn tại lãnh chúa miêu tả đều là như thế. Trùng ma thống lĩnh Wagunda nghĩ như vậy tới, mà bây giờ, hắn liền muốn đến Minh Hà bên phải bờ. Ác ma đại quân bất thình lình truyền đến một trận ồn ào tiếng kinh hô. Nguyên bản đều nhịp đội ngũ tức khắc cùng nhau chấn động một cái chớp mắt. Mà Wagunda cũng như nhau cảm giác được, có một cỗ không hiểu không còn đâu trong lòng quanh quẩn. Nôn nóng mang đến nhiệt ý tại nó thật dài cột sống bên trên qua lại vận chuyển. Trùng ma thủ lĩnh biết được, kia là vị kia đến, vị kia chính là vị kia chưa biết ác ma đại quân cách gọi khác. Bởi vì không có ai biết vị kia danh hào, mặc dù nói bí mật có ác ma xưng hô đối phương là diệt tuyệt già. Bởi vì hắn chỗ đi qua không có bất kỳ cái gì ma vật may mắn tồn tại. Cho dù là dựa vào thông tin trận pháp xa xa giám thị, cũng biết bị đối phương lực lượng cường đại bị bỏng hai mắt dẫn đến trọng thương. Nhưng cái này danh hào tịnh không có lan truyền ra. Đây là Wagunda ý tứ. Nó không hy vọng trước khi bắt đầu chiến đấu, thuộc hạ của mình liền đem địch nhân thổi phồng thành ma vương một cấp tồn tại, mang theo vô số cũng nứt ra cốt thứ giác hút mở ra, hút vào đại lượng không khí. Trùng ma thủ lĩnh để cho mình nôn nóng tim tỉnh táo. Nó chuyển động chính mình bốn cặp mắt kép nhìn chăm chú phía trước Minh Hà Bình Nguyên. Ác ma có thể trông thấy trước đó bởi vì đại quân hành động đưa đến gió ngay tại dẹp loạn. Nhưng tại không còn xa, một cỗ khác gió lốc đang mang theo khỏa lấy cột khói thật dài cát bụi. Đang chiều lấy này mới lao vùn vụt tới. Một đầu viêm ma, một đầu hắc long, cùng một vị ác ma đại quân. Bọn chúng đến rồi. T.A. chuẩn bị. Thuộc về côn trùng bén nhọn kêu to vang vọng bình nguyên. Cùng lúc đó, trùng ma thủ lĩnh cường đại tinh thần lực bao phủ toàn bộ chiến trường. Nó bắt đầu dần dần là mỗi cái quân đoàn tuyên bố khác biệt chỉ lệnh. Mà mỗi một cái chỉ lệnh mục đích cuối cùng nhất đều phi thường minh xác vì ngay tại cấp tốc theo. Dị thế giới chạy về Him đại quân, bọn chúng đem vận dụng chiến thuật, vận dụng nhân số. Chính vận dụng huyết nhục cùng sinh mệnh, tận khả năng giết chết, hoặc là ít nhất là ngăn chặn trước mắt địch nhân. Quyết không thể để hắn vượt qua này đạo phòng tuyến. Quyết không thể để hắn phá hủy hắc huyết thành cứ điểm. Quyết không thể để hắn uy hiếp được dung hải hỏa ngục trung ương chúa tể chỗ ở. Lệ cốc cứ điểm, nghĩ như vậy tới, đứng tại cứ điểm đỉnh trùng ma Wagunda phát ra đầu thứ hai chỉ lệnh. A thêm, bắt đầu. Trùng ma ra lệnh một tiếng, màu đen thiên nhãn cờ xí tức khắc tản ra một cỗ cường đại uy áp. Đó chính là Him đại quân lưu tại cờ xí phía trên khí tức. Mà nghe theo này khí tức chỉ lệnh, nhất thời chi này tinh nhuệ không gì sánh được. Một chi tiểu đội cũng đủ để đồ long khủng bố quân đội liền bắt đầu hành động. Từng con tiểu ác ma tiên phong dùng bén nhọn thanh âm gào thét giơ lên trong tay đao thương. Bọn chúng mặc dù hoảng sợ một phương khác truyền đến uy áp, nhưng càng thêm chính hoảng sợ sau lưng cờ xí lên khí tức. Bọn chúng đi tới Minh Hà đầu bên kia hắc long nhất định phải đi qua vị trí. Sau đó liền làm tốt ứng đối trùng kích chuẩn bị, mà sau lưng chúng, thân hình cao lớn không thua gì nửa huyết cự nhân cuồng bạo ma đại quân mặc nặng nề mà kiên cố khải giáp, trở thành đạo thứ hai huyết nhục phòng tuyến. Màu đen khải giáp nối thành một mảnh, từ không trung hướng phía dưới quan sát, phảng phất như là lấp kín trường thành bằng sắt thép, ngàn vạn nhãn ma và một cái khác nhóm cuồng bạo ma ngay tại này lưỡng bức tường vách hậu phương. Chuẩn bị pháp thuật cùng kéo cung. Có không phải người cự lực cuồng bạo ma kéo lái cung có vượt qua nhân loại tưởng tượng lực phá hoại. Sử dụng thâm uyên hắc thiết chế tạo mũi tên có thể xuyên qua mấy mét sau nham thạch thành tường. Nếu như chính diện đánh chúng, cho dù là hoàng kim cực ý, cao giai đại ác ma đều sẽ bởi vậy bị thương. Bọn chúng là một vị ác ma đại quân thủ hạng nhất bộ đội tinh nhuệ. Bọn chúng đã từng hủy diệt đếm rõ số lượng dùng 10 cái thế giới. Tịnh tải từng trang huyết chiến bên trong may mắn tồn tại. Một vị ác ma đại quân mà thôi. Bọn chúng cũng không phải không có đối phó qua. Liền xem như đánh không lại. Tốt xấu cũng có thể ngăn lại đối phương. Tất cả giờ đây, bọn chúng tất cả đều vận sức chờ phát động. Liền chờ đợi địch nhân đến. Nhưng ngay lúc này, phương xa, tại tất cả ác ma đều còn tại chuẩn bị ứng đối trùng kích thời khắc. To lớn vô cùng hắc long lại sâu sâu hít một hơi. Nó ưỡn ngực lên, trước ngực kim sắc hạch tâm kết tinh lóng lánh cho dù là ác ma cũng không cách nào nhìn thẳng. Trước nhãn quang mang, chi sau một khắc, bén nhọn vù vù vang lên, mà một đạo phi tinh ánh sáng vạch phá khí quyển. Đánh nát trùng điệp yên tĩnh, oanh, to lớn thiểm quang chính diện đánh trúng Minh Hà Bỉ Ngạn tiểu ác ma trận liệt. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ cùng nhiệt độ cao hòa tan bùn đất tê tê âm thanh. Mấy chục con tiểu ác ma giải rác thi thể tức khắc liền bị sóng xung kích vứt bỏ. Đầy trời huyết nhục tại rơi xuống trước đó liền bị cao nhiệt khí hóa. Hóa thành huyết hơi nước chiều lấy bên ngoài nhanh chóng khuếch tán. Là Long tức, thấy thế, chỉ huy quân đội Wagunda lập tức biết được. Phương xa đầu kia hắc long đại khái là một loại nào đó thâm uyên nhiễu sóng loài. Rõ ràng là điều khiển âm năng lượng hắc long, lại có thể phát ra như thế nóng rực viễn trình long tức. Tại này cũng không vướng bận, tại nó chỉ huy dưới. Một đầu lĩnh tiểu ác ma chết thảm rơi xuống huyết dịch bị hậu phương nhãn ma cử hành nghi thức chỗ. Hấp thu, mà chờ lần tiếp theo long tức phun ra mà đến thời điểm. Lấp kín bất thình lình xuất hiện huyết sắc pháp thuật cự thuẫn liền đem hắn triệt để ngăn lại. Một màn này tức khắc đưa tới chư vị tiên phong ác ma gieo hò. Công kích gặp khó, hắc long cùng đầu kia viêm ma không hề từ bỏ. Bọn chúng vẫn đang không ngừng phát động công kích của mình. Wagunda có thể trông thấy, đầu kia năng lượng tinh khiết có một số không giống lắm là thâm uyên sinh vật viêm ma toàn thân. Trên dưới bắt đầu tràn lan ra vô số kim hồng sắc hỏa cầu. Những này có tới to bằng đầu người màu trắng lóa hỏa cầu từ từ đi lên. Sau đó dùng mũi tên một loại cấp tốc. Móc lấy uốn một loại dùng khác biệt góc độ chiều lấy ác ma đại quân quét tới. Cùng lúc đó, cũng có thể trông thấy hắc long ngực hạch tâm ngay tại cấp tốc phát sáng. Sáng lên, nếu như trước khi nói độ sáng chỉ là phổ thông mặt trời. Cảm thấy chướng mắt, như vậy độ sáng hiện tại liền cơ hồ đồng đẳng với siêu tân tinh. Triệt triệt để địa không cách nào nhìn thẳng. Liền xem như nhắm mắt lại cũng sẽ có quang mang xuyên thấu qua mí mắt. Để nhãn cầu cảm giác được từng đợt khô khốc nhói nhói. Mà sát na sau đó, một đạo tinh khiết không gì sánh được. Không ẩn chứa bất luận cái gì tạp chất hỏa diễm lưu quang. Cứ như vậy hỗn tạp viêm ma đầy trời hỏa cầu. Phảng phất như hạt mưa chiều lấy ác ma đại quân vị trí rơi đập. Dầm dầm dầm. Liên tiếp không ngừng lôi minh ở giữa không trung vang lên. Màu xám trắng sóng xung kích tạo thành vô số tròn vòng. Trùng ma vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lấy trước mắt đám địch nhân nhất cử nhất động. Nó bốn cái mắt kép giao phó nó cực kỳ cường đại cảm chi lực. Cũng làm nó động thái thị lực vượt qua nhân loại tưởng tượng. Wagunda dồn dập sử dụng tinh thần câu thông ác ma trong đại quân mỗi một cái ác ma. Tức khắc, Ác đại quân trận địa bên trong tức khắc liền nổi lên từng mặt năng lượng màu đỏ như máu cự thuẫn. Tại trùng ma thống lĩnh không chế dưới, này cự thuẫn dễ như trở bàn tay chặn Hắc Long cùng Viêm Ma tất cả tiến công. Hắn đại giới bất quá là chỉ là mấy trăm con tiểu ác ma tính mệnh. Phương xa, nhìn thấy công kích liên tiếp thất thủ, vô luận là Hắc Long hay là Viêm Ma tựa hồ cũng đã mất đi tiếp tục tiến công dục vọng. Cả hai dứt khoát từ bỏ công kích, mà là nhất tâm chiều lấy Minh Hà ranh giới chạy đi. Mà bởi vì lúc trước công kích quấy rối, tịnh không có ác ma có thể ngăn cản bọn chúng tiếp cận. Sau đó, Hắc Long cùng Viêm Ma liền đứng tại Minh Hà bờ sông. Dung hải hỏa ngục Minh Hà cũng không rộng lớn, tới tương phản, cùng chân chính sông lớn so sánh. Nó trên thực tế phi thường chật hẹp, nhiều nhất chỉ có gần ngàn mét rộng mà thôi. Nhưng chính là này gần ngàn mét khoảng cách là không thể tùy ý vượt qua. Vô luận là Hắc Long hay là Viêm Ma đều biết, tại không có xáo trộn đối phương trận loại hình tình huống dưới, chính mình là không có cách nào tại mấy vạn ác ma đại quân viễn trình công kích bên dưới cưỡng ép vượt qua Minh Hà. Nếu như không phải cường độ như vậy, đã sẽ tao ngộ ác ma nhất là tàn khốc đả kích. Nhìn lại tại nơi này tập kết đại quân là chính xác. Trùng ma thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, tức khắc trong lòng hơi yên ổn. Minh Hà lực lượng siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Cho dù là quân vương cũng vô pháp theo hắn phía trên bay qua. Chỉ có thể thành thành thật thật qua sông, mà liền xem như quân vương, muốn tại cả một cái ác ma quân đoàn hết hỏa lực công kích đến an toàn xuyên qua mặt sông, cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Nghĩ như vậy tới, trùng ma tim sơ qua an định một chút. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó, đây là không chê vào đâu được. Him bệ hạ lập tức liền lại trở về, ở giữa điểm ấy thời gian đủ nó mang xuống. Guagunda chưa hề nghĩ tới đại quân lại bại, nó là như thế tin tưởng vững chắc, đến mức đợi đến bên cạnh một tên khác rực ma quan quân nhắc nhở lúc, trùng ma mới phát hiện bờ sông phía đối diện tình huống có biến. Nó nhìn thấy vị kia quân vương theo Hắc Long đỉnh đầu đi xuống, vị này người mặc long thủ khải giáp khủng bố quân vương đi tới Minh Hà trước đó, cúi người vốc lên một ít Minh Hà nước sông. Sau đó hắn liền trực tiếp đối bên cạnh người Viêm Ma đưa tay, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn cưỡng ép hóa thành một bả thiêu đốt lên tinh khiết hỏa diễm đại kiếm. Do xua ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt bờ sông đầu bên kia, lít nhà lít nhít ác ma đại quân, còn có bọn chúng sau lưng thành thị. Hắn cân nhắc một chút một lần kiếm trong tay phân lượng. Đủ, chiến sĩ nghĩ như vậy tới, sau đó lộ ra một cái nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.